Chào mừng các bạn thính giả đã đến với chương trình Xả Xì Chess trên Radio Net News. Hương này, hôm nay chúng mình sẽ mang đến cho thính giả câu chuyện gì để nâng cao cảm hứng đấy nhở? Mấy ngày hôm nay chuyện đánh đấm dẫm đạp nhau trong các lễ hội tràn lan rồi, làm cho Vân Anh cảm thấy áp lực ghê gớm các Hương ạ. Công nhận đấy, các lễ hội bây giờ càng ngày càng biến tướng, làm mất đi nét đẹp truyền thống vốn có rồi. Quay trở lại với chủ đề chính đi. Gần đây dân mạng đang xôn xao vụ cô gái chụp ảnh khỏa thân tại các địa điểm công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh đấy. Vân Anh có biết không? Lại khỏa thân à? Cái vụ đang gây xôn xao dư luận mấy ngày hôm nay phải không? Mà cũng kỳ lạ nhỉ? Sao lại có người thích khoe thân ở chỗ đông người như vậy chứ? Họ không xấu hổ à? Vân Anh thì xấu hổ chết đi được ấy chứ. Thì thế, nhiều nhà tâm lý đánh giá hành vi này là lệch chuẩn, lệch cả người trong ảnh lẫn người chụp ảnh luôn. Chính vì thế mà họ cần phải được điều trị tâm thần ngay, bởi nếu không chữa trị kịp, rất có thể sẽ dẫn tới những hành vi nguy hiểm hơn. Chà chà, nghiêm trọng vậy hả Khương? Điều này có nghĩa là nhìn thấy cô gái này là phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng phải không? Chính xác luôn, phải thông báo cho những người có trách nhiệm để họ theo dõi. Nếu thấy có dấu hiệu tương tự thì còn kịp thời ngăn chặn chứ. Ồ, thế sao không đưa cô ấy vào viện để điều trị ngay đi, mà còn phải chờ thêm lần nữa mới can thiệp là sao? Thì do lần đầu tiên nên là cô ấy có lẽ chỉ nhận cảnh cáo thôi. Chủ yếu là gia đình của cô gái này cần phải tìm hiểu kỹ hơn về con em mình để xác định được hướng xử lý thích đáng. Nếu cô gái này thực sự mắc bệnh trầm cảm hoặc là lệch chuẩn thì phải đưa ngay vào viện chữa trị. Thế túm lại là nếu cô ấy tiếp tục khoe hàng là phải đưa nàng vào viện ngay phải không Khương? Chuẩn luôn. Nếu không can thiệp ngay thì không biết là cô gái này còn gây ảnh hưởng tới những ai nữa. Vì có vẻ cô này chỉ thích khoe thân nơi công cộng thôi. Kỳ lạ. Mà ở đó thì không thiếu các em nhỏ vô tình đi ngang qua đúng không nào? Thôi thế này nhá, để làm nhẹ đi không khí căng thẳng ngày hôm nay, Trọng Khương mời Vân Anh và quý vị cùng nghe một câu chuyện cười nhá. Ok. Câu chuyện giỏi chịu đau. Đôi vợ chồng nọ đưa nhau đến gặp nha sĩ. Người chồng tỏ ý rất vội. Bác sĩ ơi, càng đơn giản càng tốt. Không cần phải gây mê hay tiêm thuốc đặt giảm đau gì đâu. Ông cứ lấy kìm ông nhổ bén cái răng sâu đi là được. Nhanh nhanh hộ tôi cái. Nha sĩ thán phục. Giá mà bệnh nhân nào cũng chịu đau giỏi như anh. Nào, chỉ cho tôi chiếc răng sâu của anh đi. Lập tức, ông chồng quay sang vợ. Em yêu, cho bác sĩ xem cái răng sâu đi nào. Ôi Khương ơi, buồn cười thế nhở? Nghe chuyện cười của Khương làm Vân Anh tan biến hết cả những căng thẳng mất rồi. Chuyện Trọng Khương mà đã chọn thì là chuyện phải hay luôn rồi. Thế Vân Anh có muốn nghe tiếp về thông tin khỏa thân không? Lại chuyện ai đó khỏa thân nữa à? Trời ơi lắm thế. Đùa vậy thôi, đây là chuyện một anh chàng nông dân ở thành đô Trung Quốc dùng búp bê tình dục làm bù nhìn đuổi chim cũng đang khiến nhiều người tò mò đấy. Thế à, sao anh ta lại dùng cái thứ nhạy cảm như thế để đuổi chim đi nhở? Vân Anh tưởng dùng loại đó có khi lại càng thu hút chim nhiều hơn đấy chứ. Về lý thuyết thì là thế, nhưng mà thực tế thì con búp bê tình dục này không những đuổi được chim mà còn đuổi được cả chuột, bọ, rắn rết quanh ruộng của anh ấy nữa luôn. Thế mới thần kỳ chứ. Thần kỳ quá mức nhở. Còn một điều thắc mắc nữa là sao anh ấy không dùng bù nhìn rơm mà lại dùng cái bù nhìn tình dục nhở? Mà theo thông tin Vân Anh biết ấy, thì những con búp bê tình dục kia không hề rẻ đâu Khương nhá. Đúng rồi đấy, thực ra là anh ta đã nhặt được con búp bê này ở công trường ngay gần đó. Với tính tiết kiệm nên anh ta đã tận dụng nó làm bù nhìn luôn. Thế vậy mà hiệu quả tốt hơn cả dự kiến cơ. Ồ, hóa ra đâu nhặt được. Thảo nào mà lại lấy ra làm bù nhìn. Nhưng dù sao thì Vân Anh thấy anh chàng này cũng quá là táo bạo đấy. Chính xác rồi. Nhưng mà thôi, đã đến lúc chúng ta phải nói lời chào tạm biệt đến thính giả của Sa Stress rồi. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì không biết là Vân Anh của chúng ta định tặng quý vị thính giả bài hát gì. Thôi thì nhân nói tới câu chuyện nhặt được đồ của anh nông dân kia, Vân Anh sẽ tặng quý thính giả bài hát Nhặt lại mảnh vỡ của Kenny Khánh nhé. Khương biết không, bài hát này đang lọt top những MV được yêu thích nhất do các fan bình chọn trên fanpage của tin.vn đấy. Vậy thì chúng ta sẽ đến với ca khúc này. Còn bây giờ thì Trọng Khương và Vân Anh Xin chào và hẹn gặp lại. Có khi nào một ngày gạt qua hết bao muộn phiền, ngồi lại nói chuyện, hãy nói anh nghe. Em cứ sao luôn thờ ơ, cũng đã bấy lâu anh làm ngơ, nhưng vết thương kia đâu thể chờ. Từng suy nghĩ vu vơ, chẳng lẽ em đã thay lòng thật nhanh để trôi qua những ngày xanh. Đôi ta vẫn luôn đi cùng chung những bước chân mà có yên bình nào thật dài lâu, để anh thoát khỏi được những nỗi giờ mất đi đâu. Giờ rằng ai đó sẽ có thể cướp em sang cuộc đời anh, cho sang thêm những kỷ niệm. mong manh êm đềm. Anh luôn nhắc mình vui lòng nhưng vẫn rất sợ ai đó sẽ có thể khiến em luôn phải vương vấn. Buông tay ra sẽ đổ vỡ những nỗi ước sấm đè. Anh luôn vẫn sợ một ngày phải nhặt lấy những mảnh vỡ. Đưa bàn chân nhẹ đi qua đến góc phố khi xưa mình ngân nga nga tâm của ca. Vương chút anh nắng nhạt màu. Ta được mãi bên nhau.